Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, còn có thể đảm nhiệm tinh thần lương thực. Chỉ thấy mới dán lên màu vẽ nội dung chính là Arima Kosei một người biểu diễn piano hình ảnh. Trong tranh, Arima Kosei ăn mặc đồng phục, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt biểu diễn trước mặt bộ kia màu đen piano. Xung quanh cây anh đào như bị gió nhẹ lướt qua giống như rải rác mảnh hoa anh đào. Tình cảnh này thật là đẹp, cùng L tấm kia phong cách gần kề sinh hoạt vẽ so với. Bức họa này càng thêm có một loại nghệ thuật vẻ đẹp, làm người nhìn không khỏi lòng sinh ngóng trông. Takahashi Uichi nhìn thấy bức họa này liền biết mình hẳn là thu được cùng piano cùng với âm nhạc phương diện có quan hệ thiên phú, nhưng mà hắn nhưng không có cảm thấy cao hứng. Nghĩ nếu như thật có thể như Arima Kosei như vậy lợi hại biểu diễn piano liền quá tốt rồi. Nhưng nghĩ đến chính mình cái kia tàn niệm chuẩn âm, hắn liền không cười nổi. Vẫn là trở lại xem manga đi. Một mặt bất đắc dĩ, Takahashi Uichi đang định rời đi gian phòng này, lại đột nhiên cảm giác trong đầu tràn vào một đống lớn đồ vật, làm hắn không khỏi lấy L tư thế ngồi xổm xuống. Ánh mắt cũng trở nên hơi thất thần. Kỳ thực là ở thu dọn những kia xa lạ lại từ từ bắt đầu quen thuộc đồ vật. Những kia đều là âm nhạc cùng piano phương diện các loại tri thức, cùng với một đống cùng piano có quan hệ chứ danh nhạc phổ. Hơn nữa mỗi một thủ ở piano giới đều là làm người quen tai. Mozart, Beethoven cùng với Chopin các loại. Quá nhiều, quá nhiều. Đầu óc lập tức tiếp thu nhiều tin tức như vậy, khiến Takahashi Uichi không tâm tư suy nghĩ tại sao trong mộng cũng sẽ đau đầu. Cho dù lấy L tư thế ngồi xổm đi thu dọn cũng cảm giác tinh thần không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng rốt cục chịu đựng không được cũng ở trên sàn nhà hôn mê bất tỉnh. Y dài, Uichi, Baka Uichi nhanh rời giường rồi. Takahashi Uichi mở choàng mắt, không khỏi tay ôm đầu vẻ mặt có chút thống khổ. Lúc này hắn chăn đã sớm bị gỡ bỏ. Ngồi ở bụng hắn lên Aisaka Taiga thấy rốt cục đánh thức đối phương. Còn chưa kịp nói chuyện liền thấy hắn bộ này dáng vẻ, không khỏi sợ hết hồn. Uichi ngươi làm sao? Ta hô một hồi lâu ngươi mới rốt cục tỉnh lại. Aisaka Taiga lo lắng nhìn hắn. Nàng trước liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường chính mình đến Takahashi Uichi nhà gõ cửa thời điểm, đối phương cũng đã ở làm bữa sáng. Ngày hôm nay nhưng xưa nay chưa thấy liền giường đều còn không lên. Hơn nữa vừa tỉnh lại liền bộ này dáng vẻ. Không, không có chuyện gì. Takahashi Uichi khoát tay áo một cái, trong lòng cường điệu chính mình nhanh đi ngẫm lại thứ khác. Kết quả Kasumigaoka Utaha cặp kia mê người nhẵn nhụi tơ đen liền hiện lên ở trong đầu. Làm sao sẽ nghĩ tới cái này a? Có điều rốt cục cảm giác tốt lắm rồi. Aisaka Taiga thấy hắn sắc mặt tựa hồ có chuyển biến tốt, lúc này mới hơi hơi thanh tĩnh lại, lập tức hiếu kỳ nói, người lẽ nào sinh bệnh? Takahashi Uichi ngẩng đầu nhìn hướng về đối phương. Thấy nàng đồng phục cũng đã mặc, liền lắc lắc đầu, tùy tìm cái cớ. Không có, ta tối hôm qua sau khi tỉnh lại liền mất ngủ, vì lẽ đó ngủ đến hơi trễ, trời vừa sáng lên có chút đau đầu. Aisaka Taiga vừa nghe không khỏi áy náy nói, xin lỗi, đều do ta ngày hôm qua đem ngươi đánh thức. Ngoặc kép chấm hỏi, Takahashi Uichi có chút nghi ngờ không thôi nhìn nàng. Là ta đầu óc gặp sự cố vẫn là Taiga có vấn đề? Nàng bình thường là sẽ như vậy thẳng thắn nhận sai người sao? Làm gì nhìn ta như vậy a? Aisaka Taiga bị hắn xem có chút không tự nhiên. Hích, không có chuyện gì. Takahashi Uichi lắc lắc đầu, cảm thấy khả năng là chính mình vừa nãy dáng vẻ có chút dọa đến đối phương. Vì vậy nói, người trước tiên xuống lầu chờ xem. ta một lúc liền xuống tới làm điểm tâm. Ngày hôm nay muốn ăn cái gì Diễn? Hiện tại còn chờ ngươi phía dưới nên không kịp đi. Nhanh lên một chút đi rửa mặt thay quần áo đi. Ta đi ra ngoài trước. Aisaka Taiga một mặt không nói gì nói xong liền rời đi trước. Ây, Takahashi Uchi không khỏi cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Lập tức buồn phiền nói. Dĩ nhiên ngủ quên. Cái kia điểm tâm không thể làm gì khác hơn là ăn hai cái bánh bom cu hần. Xem ra trước đại não lập, tức tiếp thu quá nhiều nhường ta tinh thần không đủ để ở tại Mangaya bên trong. Cũng hại ta ngày hôm nay ngủ quên. Đau, vừa nghĩ tới những kia âm nhạc tri thức cùng với nhạc phổ các loại. Takahashi Uchi đầu bắt đầu thấy đau. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Mau mau mở ra trong điện thoại di động hình ảnh nhảy ra một tấm xem lên. Đó là trước lễ Giáng sinh thời điểm. Kasumi Gaoka Utaha phân phát hắn một tấm ăn mặc Giáng sinh phục trang phục hình ảnh. Mang theo ánh mắt tán thưởng tỉ mỉ nhìn một phen sau. Cảm giác được đầu óc rốt cục thoải mái. Takahashi Uchi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Utaha học tỷ tấm này đẹp ảnh còn có thể đảm nhiệm tinh thần lương thực. Thực sự là được cứu trợ. Sau 10 phút, lúc này Takahashi Uchi ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn trên bàn ăn bên trong cái kia ba cái đen thui rán trứng gà. Không khỏi nghi ngờ nói. Taiga làm sao đột nhiên nghĩ làm bữa sáng. Đây là Aisaka Taiga tới gọi Takahashi Uchi rời giường trước liền làm tốt. Mà tương đương đều là nhường Uchi làm điểm tâm ta cũng sẽ cảm thấy thật không tiện. Ngồi đối diện Aisaka, Taiga một mặt tùy ý nói xong, lén lút liếc nhìn đối phương. Lập tức thúc giục, nhanh lên một chút ăn đi. Không phải vậy bị muộn rồi. Ấy, đối phương hiếm thấy làm một lần điểm tâm. Nhưng Takahashi Uchi nhìn thật không cái gì muốn ăn. Thấy nàng trên bàn chỉ có hai hộp sữa bò cùng một cái bánh bom cu hần. Vì vậy nói, ta bình thường bữa sáng ăn hai cái trứng rán liền được rồi. Ngươi cũng ăn một cái đi. Khụ ân, ta vừa nãy đã ăn một cái. Ngày hôm nay Uchi liền ăn nhiều một chút đi. Aisaka Raiga vẻ mặt có chút lúng túng. Nàng trước làm được chính mình ăn thử một cái. Cũng còn tốt hỗn hợp sữa bò đồng thời nuốt xuống vẫn là có thể ăn đi. Có điều nàng cũng không dám tiếp một cái. Takahashi Uchi bàn bên trong sở dĩ là ba cái cũng là bởi vì một cái trong đó nguyên bản là nàng lưu cho mình. Người thật sự có ăn qua? Takahashi Uchi một mặt hoài nghi. Ngoặc kép, thấy hắn bất đắc dĩ. Aisaka Raiga không khỏi thở phì phò nói. Uchi ông muốn ăn thì thôi. Đón lấy vẻ mặt có chút oan ức lên. Ngược lại người ta làm gì đó căn bản không xứng làm vì là nhân loại đồ ăn. Thấy nàng bộ này dáng vẻ, Takahashi Uchi không đành lòng. Liền an ủi. Không khuếch đại như vậy. Hơn nữa vừa mới bắt đầu đều như vậy. Taiga cái này chỉ là hơi hơi hồ một điểm. Vậy ta khởi động. Ở đối phương một mặt chờ mong nhìn kỹ. Takahashi Uchi cũng không dám ăn quá ngoạm ăn. Liền dùng chiếc đũa cắp lên đến liền cắn rơi mất 1/3. Nhai, nghiền ngẫm mấy lần. Vẻ mặt vi diệu lên. Mau mau không nghĩ nữa cái này kỳ quái mùi vị. Cầm lấy một bên sữa bò hỗn hợp nuốt xuống sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy hắn thật ăn đi. Aisaka Taiga một mặt cao hứng. Cũng không có hỏi hắn mùi vị làm sao. Dù sao nàng đã tự thể nghiệm. Takahashi Uchi sau khi ăn xong không nhịn được mở miệng. Tại sao cái này trứng rán? Aisaka Taiga cười ngắt lời nói. Uchi không phải thích ăn ngọt sao? Vì lẽ đó ta bỏ thêm chút đường. Ây! Takahashi Uchi một lời khó nói hết nói rằng, tuy rằng ngọt trứng trần cũng không phải là không có, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất ăn. Như vậy à, Aisaka Taiga đăm chiêu suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nghiêm túc nói, sau đó ta sẽ cố gắng. có ý gì? Lẽ nào Taiga là nghĩ Thông bắt đầu thử nghiệm xử lý nấu ăn? Takahashi Yuichi một mặt sợ hãi, vội vàng hỏi, Taiga trước đây không phải ghét nhất mình làm xử lý nấu ăn, sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.